Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, huyền niệm cảnh đỉnh phong. Ninh Dư, âm lực điểm, tinh phẩm 160.752, huyền phẩm 271 khinh công. Sung hư phi vân bộ phẩm giai, huyệt tam phẩm siêu đẳng, phân cấp. 4 tầng trạng thái, chưa nhập môn, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, đề thăng, âm lực khấu trừ, huyền phẩm âm lực trực tiếp về không, tinh phẩm còn thừa 39 điểm, hiểm lại càng hiểm, giữa trưa, Ninh Dư căn cứ, tu hành không tuế nguyệt, tại Thanh Trúc phòng sách, hắn vượt qua mấy ngày. Từ nhân gian vực đi vào hạ tam vực, đã vượt qua 6 ngày, một vùng phế tích, Thạch Diễm cưỡi đạp tuyết hồng tông thú rừng ở phế tích phía trước. Tu luyện xong sung hư phi vân bộ về sau, hắn liền một đường đuổi đến đây, nhìn quanh tứ phương, Ninh Dư căn cứ đã bị diệt. Kỳ thật rất bình thường, tại hạ tam vực, trừ phi căn cứ chủ rất mạnh. Hoặc là tuyển lựa một cái cực địa phương tốt, nếu không hủy diệt cùng mới xây. Chỉ ở sớm tối, Thạch Diễm lật ra một phân địa đồ. Bản đồ này chính là kinh triệu trong tay cái kia phân. Phía trên đánh dấu, hắn bây giờ tại Đông Yêu Vực một chút. Cự ly Đông Yêu Vực trung tâm rất xa. Tới trước lư dãy núi Hạch Tâm, lư dục sơn. Đây là Tư Viêm trưởng khống 10 tòa dãy núi Hạch Tâm nhất địa giới. Tư Viêm là ở chỗ này, đến đó tùy thời mà động, không đem Tư Viêm làm thịt, tâm ý bất bình a. Lư Dục Sơn phương hướng, Thạch Diễm đem đạp tuyết hồng tông thú đối với địa phương tốt hướng. Nhẹ chụp nó đầu, ra hiệu có thể đi. Đạp tuyết hồng tông thú bị hắn đánh một trận, hiện tại rất nghe lời. Hoa, Ninh Dư căn cứ biên giới một chỗ không đáng chú ý chỗ. Một mặt tường bích đột nhiên nổ lên, đón lấy, một bóng người từ dưới vách tường thoát ra. Tàn ảnh hiện lên, trực tiếp xuất hiện tại Thạch Diễm phần lưng. Một trường đã đặt tại Thạch Diễm đầu vai. Thạch Diễm toàn thân siết chặt, tốc độ thật nhanh. Một đạo huyền niệm cảnh đỉnh phong khí cơ đã áp bách trên người Thạch Diễm. Giống như Thạch Diễm chỉ cần có nửa điểm dị động, liền sẽ lấy Thạch Diễm thủ cấp. Phốc, một miệng nhiệt huyết phun tại Thạch Diễm sau trên cổ, đem hắn mồ hôi lạnh sông rơi. Thụ thương rồi, Thạch Diễm trong lòng hơi động, không khỏi không làm sao cười khổ một tiếng. Thật mẹ hắn không may, đến Ninh Dư căn cứ chuẩn bị bán đồ, Ninh Dư căn cứ bị diệt cũng liền bị diệt. Hết lần này tới lần khác còn giữ dạng này một tên cao thủ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, sau lưng người kia chính là Ninh Dư căn cứ chi chủ. Ninh Dư, toàn bộ Ninh Dư căn cứ chỉ có Ninh Dư một tên huyền tam phẩm cường giả tối đỉnh. Thạch Diễm có chút quay đầu, cùng một đôi lấp đầy tơ máu, hung ác con mắt đối mặt cùng một chỗ, có thể nhìn thấy. Đây là người tóc rối tung, từng sợi dầu vặn cùng một chỗ, trên mặt tràn đầy bùn bẩn hôi thối nam tử, cũng không biết mấy ngày không có rửa mặt, không cần khẩn trương cũng không nên phản kháng, mang ta đi Lư Dục Sơn, chỉ cần đến Lư Dục Sơn, ta liền thả ngươi rời đi. Ninh Dư đem cổ họng máu tươi nuốt xuống, dùng thanh âm khàn khàn đối với Thạch Diễm nói, tốt. Ta vốn là đi Lư Dục Sơn, tiện đường, tiền bối có thể yên tâm. Thạch Diễm ngoan ngoãn gật đầu, đáy mắt chỗ sâu có lành ý tại chồng chất. Cũng không biết cái này Ninh Dư bị thương nặng như thế nào. Hắn hiện tại xuất thủ có hay không thắng khả năng. Mới vào huyền mạch cảnh cùng huyền niệm cảnh đỉnh phong không ngừng kém 7 nhỏ dai. Huyền niệm cảnh là cái chất biến. Có huyền niệm địch nhân rất khó đối phó, rất nhạy bén, không có gì bất ngờ xảy ra. Vừa mới chính là Ninh Dư dùng huyền niệm phát hiện tu vi thật sự của hắn. Lúc này mới chịu chạy đến cưỡng ép hắn. Thiên diện mặt nạ vô dụng, đây là đi Lư Dục Sơn địa đồ. Ninh Dư liếc mắt qua, thạch diễm trong tay địa đồ đã thành cho bụi, bị cương khí từng khúc chấn vỡ. Bản đồ này không tinh chuẩn, ta lấy huyền niệm đến chỉ đường, ngươi có thể toàn lực phi nhanh, điều khiển cái này đạp tuyết hồng tông thú nghe ta chỉ lệnh là được. Tuyệt đối sẽ không đụng phải yêu quỷ tà gì. Tốt, hết thảy nghe tiền bối. Thạch diễm thiện yếu cười khẽ, ánh mắt mịt mờ lướt qua Ninh Dư phần lưng bao phục. Ninh Dư là một tên võ tu, có thể để cho hắn giữa sinh tử đều cõng, nhất định rất trọng yếu. Chẳng biết bên trong có bảo vật gì. Đạp tuyết hồng tông thú đã phi tốc tiến lên, hai bên cảnh vật đang nhanh chóng lướt qua. Nếu không phải Thạch Diễm cùng Ninh Dư tu vi cao thâm, sớm bị quật bay. Theo tốc độ này, ở giữa nghỉ ngơi vài đoạn, 2-3 ngày liền có thể đến tới Lư Dục Sơn. Ngươi rất không tệ, rất nghe lời, giống có ngươi dạng này tu vi, còn thức thời người trẻ tuổi không nhiều lắm. Ninh Dư nắm qua Thạch Diễm bộ mặt, đem thiên diện từ trên mặt xinh xinh kéo xuống, lòng bàn tay cương khí phun trào, thêm nữa huyền niệm phụ trợ, cưỡng ép phá vỡ Thạch Diễm cùng thiên diện luyện hóa liên hệ. Nhỏ máu sau nhẹ nhõm luyện hóa, mang lên trên chính mình gương mặt. Vật này không tệ, thuộc về ta, có thể tùy ý biến ảo dung mạo. Chỉ là tại sao ta cảm giác không giống như là hoàn chỉnh đồ vật? Có phải hay không còn có một nửa ở chỗ của ngươi? Ninh Dư nắm vuốt Thạch Diễm xương vai bàn tay bắt đầu dùng sức. Cái này vừa dùng lực dưới, không có sử dụng cương khí, chỉ là dùng nhục thân lực lượng bản thân, chẳng những không có đem Thạch Diễm bóp thấy đau, ngược lại để Ninh Dư chính mình cảm giác ngón tay đau nhức, giống như bóp trên một khối đá giống như. Tiền bối, này mặt nạ gọi thiên diện, vẫn là vãn bối lên tên. Vãn bối đạt được lúc, đây chính là hoàn chỉnh, vô pháp tách ra. Thạch Diễm quay đầu không cần nghĩ ngợi trả lời. Ồ, thật sao? Ninh Dư trên ngón tay huyền niệm cảnh cương khí hiển hiện, trực tiếp đem Thạch Diễm tiên thiên linh thức hộ thể cương khí áp hồi trong cơ thể. Bóp Thạch Diễm xương vai không ngừng rung động, Thạch Diễm che đậy thứ 5 cực khiếu dị tượng, ngũ khiếu toàn bộ triển khai, mịt mờ tác dụng với xương cốt bên trong, dù nghe không ngừng phát ra như hạt đậu nghiền nát giống như bạo hưởng, nhưng tia không có chút nào tổn hại. Thạch Diễm cay chán, cưỡng bức ra tầng một mồ hôi lạnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ thái dương rơi xuống. Gian nan cười khổ nói, tiền bối, vãn bối tính mạng đều trên tay tiền bối. Sao dám làm giả? Tốt a, tính ngươi thức thời. Ninh Dư lại không dùng sức, chỉ là bàn tay lưu tại Thạch Diễm trên vai, giống như không định rời đi. Tại hỏi Thạch Diễm lời nói lúc, hắn huyền niệm đảo qua Thạch Diễm toàn thân, không phát hiện chút gì. Tiểu tử này trên thân liền một viên linh thạch đều không có, càng không có gì đeo sức. Tận gốc tu luyện cần thiết tĩnh tâm mặt dây chuyền đều không có, liền mang theo cây không dây thừng, chỉ có thực lực, nghèo có thể đuổi trời tối, nhất định phải đến 1/5 lộ trình. Dù là chạy chết đầu này đạp tuyết hồng tông thú, chúng ta lại bắt, hiểu chưa? Ninh Dư hạ tử mệnh lệnh nói, nếu là không có đến, ta tất lấy tính mạng ngươi. Vãn bối minh bạch. Thạch Diễm nhìn thẳng phía trước, con mắt có chút nheo lại. Hắn đã cơ bản xác định, Ninh Dư tổn thương nặng hơn, nhưng thực lực không tổn hao gì. Nếu là động thủ, hắn không phải là đối thủ. Chờ Ninh Dư bàn tay dịch chuyển khỏi, hắn lấy trọng thương làm đại giá ứng có cơ hội trốn đi. Nhưng hắn tạm thời không muốn. Ninh Dư căn cứ hủy diệt rất không khoa học. Nếu là Ninh Dư căn cứ địch người làm, sao sẽ bỏ qua Ninh Dư cái này căn cứ chủ? Như không có chính diện giao chiến, Ninh Dư như thế nào lại bị thương? Bị thương không có đào tẩu, còn trốn ở Ninh Dư căn cứ phế tích dưới, làm sao đều không thể giải thích thông. Cái này Ninh Dư trên thân có bí mật. Có bảo a, xem trước một chút có hay không cơ hội đem Ninh Dư trên thân bí mật hoặc bảo vật đạt được. Nếu là không có, mạnh hơn đi không muộn. Trên đường cũng có thể tìm cơ hội. Dù sao lộ trình nhất trí, cự ly Lư Dục Sơn có 2 ngày nhật trình, đầy đủ. Đừng nhìn Ninh Dư nói thật dễ nghe, cái gì tới đất phương liền thả hắn đi. Kỳ thực một khi đến Lư Dục Sơn, tất giết hắn diệt khẩu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.